Chương 2248, nguyên chất mùi vị, lưu manh Lưu Húc. Sau 5 phút, A Lưu Húc, ngươi mau tới đây phòng tắm bên trong, truyền ra một tiếng thét chói tai tiếng. Nghe được Lưu Diệp Phi tiếng thét chói tai, Lưu Húc trái tim chợt giật mình. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Lưu Diệp Phi đã xảy ra chuyện, nhưng nghĩ lại, nàng đang tắm thời gian, có thể xảy ra chuyện gì lo lắng không có. Lưu Húc liền không nhịn được hướng còn lại phương đi hệ nờ mớn, Lưu Diệp Phi đang tắm, đột nhiên như thế quát to một tiếng, rõ ràng cho thấy muốn để cho mình đi vào nhịp điệu. A lẽ nào nàng giống như mình nghĩ, cũng muốn vào hắn nghĩ tới đây. Lưu Húc nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, Lưu Diệp Phi nhưng là thần tiên tỷ tỷ A, nàng làm sao? Thừa dịp Dương Dĩnh không ở thời điểm, mẹ hoặc chính mình đâu vì vậy, Lưu Húc lập tức đứng dậy hướng phòng tắm đi tới. Nếu là Lưu Diệp Phi thực sự đối với mình có ý tưởng, Lưu Húc là sẽ không cự tuyệt. Cửa phòng tắm giam giữ, Lưu Húc không có phá cửa mà vào, mà là đứng ở cửa, hỏi, Thiên Thiến, làm sao vậy, thật muốn để cho ta đi vào sao? Ngươi mau vào. Lưu Diệp Phi từ bên trong mở cửa ra, để Lưu Húc đi vào. Cửa mở ra phía sau, Lưu Húc sửng sốt một chút, không có có mơ tưởng, bật thốt lên, Thiên Thiến, ngươi làm sao đem y phục mặc vào? Hắn Lưu Diệp Phi ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng dường như hiểu Lưu Húc ý tứ trong lời nói, mặt cười biến đến đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái, yêu kiều tu nói, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Phòng tắm bên trong có một con rắn, ta để cho ngươi tiến đến là giúp ta bắt con rắn, ngươi muốn đi nơi nào? Quả nhiên là Lưu Húc ý nghĩ kỳ quái. Hắn biểu tình có chút xấu hổ, nhãn thần trở nên có chút phiêu giật, không dám nhìn thẳng Lưu Diệp Phi, thẳng hắn một cái, hỏi, cái kia con rắn ở nơi nào chứ? Dĩ nhiên làm ta sợ thần tiên tỷ tỷ, xem ta giúp ngươi diệt nó không phải thẳng đến là vừa khớp. Vẫn là Lưu Húc ánh mắt thật tốt quá, hắn mắt thần du cách trong quá trình gặp được nhất kiện thuộc về Lưu Diệp Phi thiếp thân chi vật, nội y ở đây là bạch sắc khảm lôi sợi nội y, tiểu dáng không tính là tính hám, nhưng là chưa nói tới bảo thủ, chủ yếu lấy thanh tân đạm nhã làm chủ. Nó cứ như vậy an an lẳng lặng nằm ở trong rổ đồ giặt, thế nhưng Lưu Húc biết nó nhất định là mới cởi ra, vài phần chung trước nó còn mặc ở Lưu Diệp Phi trên người, nói cách khác nó là nguyên chất mùi vị. Cô lỗ Lưu Húc lại nuốt nước miếng một cái, nhãn thần không tự chủ được hướng Lưu Diệp Phi trước ngực liếc đi, nhìn một cái phía dưới, Lưu Húc xác định Lưu Diệp Phi hiện tại quả nhiên là không có mặc áo lót. Con rắn ở góc nơi đó đâu? Lưu Diệp Phi chỉ vào góc tường vị trí, Lưu Húc, ngươi nhanh lên một chút đem lộng tẩu nhìn ra được. Nàng là thật sợ, mặt cười đường đỏ, thần tình khẩn trương. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra, nếu không Lưu Diệp Phi cũng sẽ không tắm đến phân nửa thời điểm, gọi Lưu Húc tiến đến. Sau khi nói xong, Lưu Diệp Phi thấy Lưu Húc không có động tĩnh, nàng cau mày, xoay người nhìn về phía Lưu Húc, lại phát hiện hắn có chút thất thần, con mắt đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Lưu Diệp Phi theo Lưu Húc ánh mắt, túi đầu nhìn một cái, mặt cười bá một cái hồng thấu, hồng dường như đều có thể nhỏ máu. Nàng khẽ cắn thôi răng, ở tâm lý mắng Lưu Húc một câu lưu manh. Lưu Diệp Phi bây giờ đích xác là không quần, nàng tắm đến phân nửa, khẳng định không thể mặc sạch sẽ nội y đi hề, mà thay cho nội y đi hề đương nhiên cũng không khả năng lại xuyên trở về, trên người con nước đâu, chỉ có thể đổ đi loạn y đi hề phủ. Nàng lại làm sao biết, Lưu Húc con mắt độc như vậy? Lưu Húc Lưu Diệp Phi đỏ mặt, gia tăng thanh âm, lại hô một tiếng. Lưu Húc hoàn hồn, hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao vậy, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói con rắn ở góc nhà, ngươi nhanh lên một chút đem làm được, sau đó ngươi cũng đi ra ngoài, ta tắm còn không có giặt xong. Ồ, tốt. Lưu Húc y y không thôi đem ánh mắt từ Lưu Diệp Phi trước ngực rời, sau đó ở góc nhà phát hiện cái kia thấy hết Lưu Diệp Phi thân thể đầu sỏ gây nên, ở trước khi chết có thể chứng kiến thần tiên tỷ tỷ không sợi nhỏ thân thể, nó coi như là chết có ý nghĩa. Lưu Húc dùng dép đập chết tiểu cường, sau đó dùng giấy vệ sinh bao vây lấy nó, xoay người nhìn về phía Lưu Diệp Phi, khoe khoang lại tựa như nói ra, không phải chính là một cái con rắn sao? Không biết nữ sinh các ngươi tại sao phải sợ cái này, bắt lại thì tốt rồi, ngươi mau đi ra. Lưu Diệp Phi dỗ khuôn mặt nói rằng, ừm. Lưu Húc gật đầu, hắn tìm không được tiếp tục lưu lại lý do, con phải rời đi phòng 8. Nhìn thấy theo sát phía sau Lưu Diệp Phi chuẩn bị quan môn, Lưu Húc quay đầu nói ra, Thiên Thiến, nếu như còn có chuyện gì, ngươi đã bảo ta phanh. Lưu Diệp Phi đóng cửa lại. Nàng có điểm hối hận gọi Lưu Húc tiến đến giúp đỡ bắt con rắn, bồi thường thân thể của chính mình, thực sự là quá bị thua thiệt. Hơn nữa, Lưu Húc người này còn nói có việc kêu nữa hắn, hai anh, coi như còn có con rắn, Lưu Diệp Phi lúc này đây cũng khẳng định trước quần áo nón nảy chỉnh tề, sau đó mới mở cho hắn môn. Chỉ chốc lát sau, Lưu Diệp Phi tắm ra. Của nàng tiếu khuôn mặt hồng hồng, quét Lưu Húc liếc mắt, làm bộ người không có sao giống nhau, nói ra, ta tắm xong, ân, hôm nay có chút mệt mỏi, ta trước đi ngủ. Ừm, bái. Ngủ ngon. Lưu Húc đóng TV, mình cũng trở về nhà, hôm nay tiểu thuyết còn không có cập nhật đâu, ngày thứ hai. Lưu Húc tỉnh lại, phát hiện Lưu Diệc Phi đã không ở trong nhà, thần tiên tỷ tỷ nhất định là xấu hổ. Hắn tùy tiện nấu mặt ăn, đang chuẩn bị cập nhật tiểu thuyết, lại đột nhiên nhận được website biên tập quan sư ngươi điện thoại. Chào ngươi, ta là quan sư ngươi, xin hỏi ngươi hôm nay có thì giờ rảnh không, ta muốn cùng ngươi chính thức hợp đồng. Có thời gian? Ừm, vậy thì tốt quá, chúng ta ước cái địa phương gặp mặt, ta địa điểm ngươi quyết định, ta tự mình đi. Lưu Húc hôm nay rỗi rảnh, vừa lúc đem tiểu thuyết sự tình giải quyết. Sau một tiếng, thị khu một gian xa hoa quán cà phê. Quan sư ngươi gọi một ly cà phê, sau đó cùng đợi Lưu Húc đến. Tuy là nàng cũng là vừa xong, trên đường hơi buồn phiền xe, thế nhưng quan sư ngươi vẫn còn có chút lo lắng, miễn là hiệp ước không có ký, lòng của nàng liền rơi không đến trên mặt đất. Lưu Húc cũng đến rồi, vừa vào quán cà phê đã nhìn thấy quan sư ngươi, thứ nhất cái điểm này, uống cà phê nhân không nhiều lắm, thứ hai quan sư ngươi là cô gái đẹp.